Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 140. Đúng vào lúc này, ánh sáng dần dần xuất hiện, bóng tối cũng vì thế mà biến mất. Có thể nói, ánh sáng chính là nguồn hy vọng, là hạt giống tốt nhất để phá tan tuyệt vọng. Mà hạt giống đó lại đang ở thể nội của Diệp Lăng, đã bén rễ và nảy mầm, càng ngày càng phát sáng. Ánh sáng này là ánh sáng phát ra khi diệt cực kim thân của Diệp Lăng đột phá đến tầng thứ 6. Ánh sáng màu vàng bao la phản chiếu toàn bộ dòng nước đen ngòm ở Hắc Long Trì, khiến nó tràn đầy sắc thái. Màu đen thăm thẳm cùng với màu vàng sáng lạn kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh lộng lẫy, là một loại sắc thái khiến người ta kinh tâm động phách, đồng thời cũng là một vòng ánh sáng hy vọng. Bùm! Một luồng khí tức đáng sợ từ từ nổi lên, thân thể Diệp Lăng cũng chậm rãi biến đổi, không còn lóe ra ánh sáng vàng lấp lánh nữa, mà giống như màu của lưu ly, của cổ ngọc, ngập tràn màu sắc cổ điển. Cơ thể lưu ly kim cương bất hoại khiến cho thể phách của Diệp Lăng gần như ngang bằng với thể phách đáng sợ của các vị Phật tổ ở Tây Thiên Cực Lạc, đã tiến hóa đến tận cùng. Ngón tay Diệp Lăng khẽ nhúc nhích, bùm một tiếng, một cơn sóng lớn gầm thét ở phía trên hắn, quả là một trận sóng to kinh khủng. Hít hà, hơi thở nhỏ nhẹ phát ra, dòng nước đen ở phía trước Diệp Lăng tích tụ thành một con đường khô cạn. Diệp Lăng ngửa đầu nắm chặt tay, xung quanh thân thể hắn vang lên tiếng âm thanh ù ù, ầm ầm, còn trong cơ thể lại phát ra tiếng xương cốt gãy vụn rất đáng sợ. Sức mạnh trong cơ thể Diệp Lăng gào thét như nước vỡ bờ, không ai có thể ngăn cản. Trong tích tắc thì lại giống như một ngọn núi lửa phun trào, bùng lên màu đỏ rực rỡ, nhưng cũng mang đến sự hủy diệt khủng khiếp. Vào lúc này, diệt cực kim thân của hắn đã đột phá đến tầng thứ 6. Diệp Lăng cảm giác như vào thời khắc này, hắn đã phá kén thành bướm. Sức chiến đấu của Diệp Lăng hiện tại ít nhất cũng tăng lên gấp 5 lần, dựa vào thể phách kinh khủng của hắn. Diệt cực kim thân và cửu u đế công đều là thần thông thần kỳ và huyền diệu. Quan trọng hơn là cả hai đều có điểm đáng sợ như nhau. Khi hai thần thông này đạt tới tầng thứ 6, đều tạo nên sự nhảy vọt về thể chất, mang cho chủ nhân của nó nguồn sức mạnh mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ cơ thể Diệp Lăng hiện nay đã đạt đến độ hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn được nữa, và chắc chắn không có một kẻ nào có thể chỉ ra những khuyết điểm trên cơ thể của hắn, dù là thanh đế hay thậm chí là tam thanh đạo tôn cũng không thể. Có lẽ hiện tại ta có thể hạ gục một vị thần anh đỉnh phong chỉ trong vòng một nốt nhạc. Diệp Lăng mỉm cười, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Điều duy nhất hắn tiếc nuối đó là bọn Tiểu Bạch không thể vào rèn luyện cùng với hắn, bởi vì trưởng làng đã nói rõ ràng hắn được vào đây là bởi vì hắn đã mang Hắc Long đại nhân trở về. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt nhiều năm qua. Thậm chí Diệp Lăng còn nghĩ đến chuyện nếu có một đứa bé sở hữu thiên phú kinh khủng như hắn được ném vào đây thì sẽ đáng sợ đến nhường nào. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Hắc Long Trì này dù là kỳ vật nhưng cũng không phải là thứ hiếm có trong thiên địa. Chờ đến khi lên tiền giới, dựa vào lãnh thổ của cửu kiếp hắn, chẳng lẽ Diệp Lăng lại không tìm thấy bảo vật nào huyền diệu hơn sao? Diệp Lăng, ngươi ra rồi. Trưởng thôn đại nhân và Hắc Long đại nhân đều đang chờ ngươi đó. Người nói là An Ngưu. Mấy ngày này hắn vẫn luôn chờ đợi thời điểm Diệp Lăng xuất quan. Khi Diệp Lăng đi ra rồi, hắn suýt chút nữa thì mất kiểm soát. Hô hấp hắn trở nên dồn dập, hơi thở như ẩn chứa một cơn bão. Mỗi bước đi, hắn đều vô cùng kiềm nén, gần như thở không ra hơi, giống như linh hồn đã bị áp chế. Diệp Lăng nhìn ra được sự khác thường của A Ngưu, vội vàng giấu đi tu vi của mình, sau đó theo A Ngưu vào một căn nhà ở trong thôn. Hắc Long đại nhân, ngài thật sự không định cân nhắc chuyện này sao? Nơi này dù gì cũng là nhà của ngài, con dân của ngài đều ở đây đợi ngài trở về. Đúng vậy đó, Hắc Long đại nhân. Nếu ngài muốn đi ra ngoài, chúng tôi rất tán thành. Nhưng ngài thật sự sẽ không trở về nữa sao? Chưa đi vào trong phòng, Diệp Lăng đã nghe thấy mọi người hết lời khuyên bảo Tiểu Hắc. Hắn không khỏi cười gượng. Chậc chậc, mấy người này làm sao có thể giữ nó ở lại chứ? Ở Đông Hải, nó thường xuyên chơi bời phóng túng với Tiểu Bạch, sinh hoạt cũng rất thoải mái, vui sướng vô cùng. Nếu bị giữ chân ở nơi này, làm sao nó còn có thể chơi được trò Terris mà nó yêu thích nhất nữa chứ? Một con rồng mê Tetris sao? Không sai, tên nhóc này rất mê trò chơi đó. Không chỉ có thế, nó còn mê cả Plants and Zombies, thậm chí còn mê cả Happy Landlord. Tên ngốc này đã từng làm thua mất của Diệp Lăng 1 vạn tiền trong trò Happy Landlord chỉ trong vòng một đêm. Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Diệp Lăng choáng váng khi nhìn vào thông tin chi tiêu. Mẹ nó, cứ tưởng chỉ thua mấy ván còn con, không ngờ chỉ một đêm mà thua tận 1 vạn tệ. Két, Diệp Lăng đẩy cửa phòng ra. Mọi người trông thấy Diệp Lăng vui mừng khôn xiết. Trưởng thôn còn kéo tay Diệp Lăng lại. Diệp Lăng, cậu giúp tôi khuyên nhủ Hắc Long đại nhân đi, ngài ấy không muốn ở lại nơi này. Trưởng thôn, tôi đã nói rồi, việc nó đi hay ở là lựa chọn của nó, tôi sẽ không can thiệp. Diệp Lăng nhún vai, không hề vì quyền lợi mà đồng ý, bởi vì cũng không còn cách nào khác. Tên nhóc này hiện là chân tay đỉnh cao nhất của hắn, sao hắn có thể buông tha cho nó được? Ta không ở lại đây không phải vì cô đơn, mà vì ta muốn theo đuổi con đường riêng của mình. Hắc Long trại đã có mẫu thân bảo vệ, hơn nữa khi nào có việc gì thì cũng có thể cầu cứu đến ta. Ta sẽ đến đây trong vòng thời gian ngắn nhất. Được rồi, đừng nói gì nữa, ta sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Nếu các người vẫn cứ cố chấp, ta sẽ biến mất không để lại dấu vết. Đến lúc đó, các người cũng không thể tìm thấy ta được nữa. Tiểu Hắc lạnh lùng nói, sau đó giơ móng vuốt ra mời bọn họ đi trước, bản thân có chuyện muốn nói với Diệp Lăng. Trưởng thôn và những người khác buồn bã rời khỏi. Tiểu Hắc lập tức cười hì hì, dáng vẻ trông rất bần tiện. Khà khà, sao nào, đã thấy thực lực của ta chưa? Là thần anh đỉnh phong đó. Hiện tại ta có cảm giác dù có một vị tiên nhân đứng trước mặt, ta cũng có thể giết chết hắn. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Được, cung thủ Huyền Thiên Cung đó, ngươi đi xử hắn trước đi. À phải, dù bây giờ ngươi không sợ thần thông, nhưng ta nghĩ hắn vẫn có rất nhiều cách để giết chết người. Phì, bản tọa không có ngốc mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Ta nói cho người biết, trong lúc truyền thừa, mẫu thần đã bảo với ta rằng lão bất tử này đã sống 1 vạn năm rồi. Nếu là một kẻ bình thường ta còn muốn thử, chứ nếu là lão thì dẹp đi. Tiểu Hắc không ngốc như thế, những lời xúi giục của Diệp Lăng chẳng thể làm gì được nó. Một ngày sau, bên ngoài Hắc Long trại, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đứng cùng chung một chỗ, vẫy tay về phía trưởng thôn và mọi người. Hắc Long đại nhân, nếu có thời gian nhất định phải trở về đó, chúng ta chờ ngài ở đây. Lão trưởng thôn lệ rơi đầy mặt, vung thanh trưởng trượng lên, cấm chế lập tức biến mất. Diệp Lăng và Tiểu Hắc bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh rừng cây từng xảy ra trận đại chiến với bát đại cường giả. Diệp Lăng và Tiểu Hắc đang ngồi ở trên mặt đất, kế bên một cái cây đại thụ, chờ Tiểu Bạch và Thiên Đế đến. Ngay khi vừa rời khỏi, Diệp Lăng đã vội vàng liên hệ với Tiểu Bạch và Thiên Đế, chỉ sợ bọn họ làm trò ngu ngốc. Quả nhiên, mới mấy ngày không liên lạc, hai tên kia suýt nữa đã đánh vào bên trong Huyền Thiên Cung. Bởi vì bọn họ nghĩ Diệp Lăng đã chết, đúng là hai cái tên ngu xuẩn không chịu tìm hiểu kỹ tình hình. Khi biết được Diệp Lăng còn sống, hai tên kia đã vội vàng chạy tới. Chật chật, vậy hóa ra bây giờ các người đều biến hóa rồi à? Đến cả Bạch Đại Ca cũng trở thành thần anh hậu kỳ. Kinh khủng thật đấy. Huynh ấy là một hỗn độn thánh thú, chỉ riêng việc kế thừa thôi cũng khủng bố hơn ta rồi. Tiểu Hắc cũng cảm thán. Sự thật quả đúng như vậy. Sau khi lột xác thành thần anh hậu kỳ, sức chiến đấu của Tiểu Bạch đã tăng vọt. Nếu hiện tại có chiến đấu với một cường giả thần anh hậu kỳ bình thường, thì nó cũng không tốn quá nhiều sức để tiêu diệt. Không chỉ có vậy, còn kết hợp thêm cả Tiểu Hắc đã tiếp nhận sự kế thừa lên đến thần anh đỉnh phong. Thiên Đế là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế và cả Diệp Lăng. Sức chiến đấu này kết hợp quả là trên đời hiếm có. Đặc biệt là Diệp Lăng, người sở hữu cửu đại thần anh, diệt cực kim thân tầng 6, còn có cửu u đế công, nhất khí hóa tam thanh. Đồng thời thể phách lúc ở Hắc Long trại cũng đã biến hóa đáng sợ, khiến cho hắn trở thành một kẻ sở hữu sức mạnh sâu không lường được. Không hề khoa trương khi nói rằng ba người ban đầu bị Huyền Thiên Cung đuổi giết này đã có đủ tư cách để đàm phán với bọn chúng. Nhưng người nên nhớ, người vẫn còn nợ ta một ân tình. Thể phách đáng sợ này của người chính là Hắc Long trại bọn ta ban cho người đấy. Mẹ nó, ông trời thật bất công. Nhìn thể phách của người thật không thể tin nổi. Không biết người ăn thứ gì mà có thể biến thái được như vậy. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Diệp Lăng nhếch miệng. Nói như vậy thì ngươi còn phải cảm tạ ta đấy. Nếu như không nhờ có ta, ngươi có thể tìm đến được Hắc Long trại sao? Có thể kế thừa được mẹ ngươi sao? Có thể đột phá đến thần anh đỉnh phong sao? Ngươi mắng ai đấy hả? Đó là mẹ ngươi trao lại. Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng đi. Tiểu Hắc lập tức nóng vội. Cái tên chỉ cây dâu mắng cây tằm này, có tin Long đại gia bóp chết người không? Diệp Lăng vỗ đùi. Đồ ngốc này, chẳng lẽ không phải kế thừa từ mẹ người sao? Đúng lúc này, Tiểu Bạch và Thiên Đế chạy nhanh tới bên cạnh Diệp Lăng. Thiên Đế vỗ vai Diệp Lăng liên tục nói. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Bạch cũng đến bên cạnh Diệp Lăng lườm hắn một cái. Tình ngốc này, không làm sao cũng không biết nói cho ta một tiếng. Suýt chút nữa tiểu gia ta đã chết ở bên ngoài rồi. Hà hà, Bạch đại ca, ngươi yên tâm. Bản tọa đã biến hóa rồi. Ai dám bắt nạt huynh cứ nói cho ta, ta sẽ cào chết hắn. Tiểu Hắc kiêu ngạo gầm lên. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nó, tuy nhiên trong mắt vẫn có chút kinh ngạc. Tiểu Hắc, trận chiến này ngươi có cảm thấy ngứa ngáy không? Vừa hay ta vẫn còn một chút thần thông của chủng tộc chưa kế thừa, ngươi có muốn thử một chút không? Tiểu Bạch vừa nói xong, Tiểu Hắc đã bị hù cho rụt cả cổ lại. Đừng đùa chứ, đây chẳng phải tự đưa đầu vào rọ sao? Đồ ngốc mới bị người lừa. Tiểu Bạch là một hỗn độn thánh thú đáng sợ, là thiên địch của toàn bộ yêu tộc. Huyết mạch của nó có thể áp chế tối thiểu 3 thành công lực của các chủng tộc khác, dù là Tiểu Hắc cũng không chống lại được. Thiên Đế nhìn hai tên này đấu võ mồm nên không nhịn được cười. Đúng rồi, vừa nãy các người nói đến mẹ ai vậy? Nghe thú vị đấy, nói tiếp xem nào. Mẹ người đó, mẹ cái đầu người đó. Tiểu Hắc cực kỳ phẫn nộ. Thiên Đế giật nảy mình. Ơ, cái con Hắc Long này bị điên rồi sao? Có phải ăn hàm tiếu phát điền hoàn rồi không? Cứ hở một chút là mắng người. Hai yêu hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy, kể về cuộc gặp gỡ của Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Thiên Đế và Tiểu Bạch nghe xong thực sự khiếp sợ, tròng mắt đỏ au. Mẹ nó, sao ta không gặp phải chuyện tốt như vậy nhỉ? Hắc Long trại, rồi ao Hắc Long. Tiểu Hắc, người có thể thương lượng với người trong trại cho huynh đệ chúng ta hưởng ké được không? Thiên Đế thèm thuồng nói. Nhìn Diệp Lăng là hiểu, bây giờ thể phách của hắn vô cùng hơn người, sức chiến đấu chắc chắn cũng thăng cấp. Tiểu Hắc khinh thường liếc hắn. Người đừng có mà mơ, đó là vật quý giá nhất mà mẹ ta đã để lại cho chủng tộc. Hiện tại đã gần trải qua 1 vạn năm, gần như đã cạn kiệt năng lượng. Diệp Lăng mới hấp thu một chút thôi, cái ao này cũng coi như phế rồi. Diệp Lăng sửng sốt. Cái gì? Phế rồi? Trời ạ, thật sai lầm, ông đây thật sự không biết. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta đều biến hóa, nếu cứ tiếp tục trốn tránh thì không phải biện pháp hay. Tiểu Bạch ngắt lời Tiểu Hắc. Nó nói rất đúng, hiện tại bọn chúng không phải giấu đầu giấu đuôi nữa. Bọn chúng có đủ sức mạnh để đối đầu với đám người Huyền Thiên Cung. Đi, cho bọn Huyền Thiên Cung kia biết mùi đời. Đầu tiên xử lý mấy tên, buộc bọn chúng phải đàm phán với ta, nếu không sẽ giết cả Huyền Thiên Cung. Diệp Lăng cười khẩy. Bốn người đồng loạt nở nụ cười xấu xa, thật giống bốn gã hồ ly gian xảo. Phía trên sơn môn của động Thanh Thiên, một đám người tu luyện đang sợ hãi bàn luận về sự việc kinh khủng xảy ra mấy ngày trước. Chật chật, các người thử nghĩ xem, mấy tên cường giả bị Huyền Thiên Cung truy sát kia đã chết chưa? Đương nhiên là chết rồi, người có bị ngốc không? Nghe nói mấy người đuổi theo chúng đều là cường giả thần anh hậu kỳ, sao bọn chúng có thể trốn được? Chắc chắn sẽ rơi vào kết cục lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Nhưng hai tên kia và con thú đó cũng không tầm thường. Chỉ nhìn thấy khí thế của bọn chúng thôi, chân ta đã run lên cầm cập rồi. Tất cả mọi người đều đang mải mê bàn luận về trận đại chiến trước đó. Thế nhưng đột nhiên, một bóng đen khổng lồ chậm rãi bao phủ hoàn toàn Thanh Vân Sơn Môn. Một cơn áp lực cực lớn bao trùm lấy Thanh Vân Sơn Môn. Đột nhiên, những người đang bàn luận đều là cường giả kim đan kỳ kia ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to. Má ơi, kia là gì vậy? Là rồng sao? Không, đó chính là hai người một thú bị truy đuổi lúc trước. Ôi mẹ ơi, sao bọn chúng lại đến được đây? Chỉ trong tích tắc, toàn bộ mọi người đều nhảy dựng lên, vội vàng tháo chạy giống như gặp phải ma quỷ. Trên đỉnh núi Thanh Vân, một cường giả độ kiếp hậu kỳ bay lên trời. Các người còn dám về đây? Có biết đây là Động Thanh Vân, là khu vực quản lý của Huyền Thiên Cung hay không hả? Diệp Lăng tùy ý điểm ngón tay. Một luồng ánh sáng đáng sợ bay ra từ ngón tay của hắn, bắn về phía cường giả đang gào thét kia. Diệp Lăng điểm một cái, chùm tia sáng đáng sợ xé mở không gian, tấn công thẳng về phía cái tên đang hét lớn phía trên đỉnh núi. Vèo, ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên. Cái tên đáng thương kia chỉ biết trợn tròn hai mắt, nhìn tia sáng đáng sợ xuyên qua trán mình. Cái tên kia cứ như vậy ngã xuống, giống như nhân vật quần chúng ở trong phim, chỉ mới hét lên một chút, đến cả thời gian thể hiện công phu cũng không có. Sau khi tên kia chết, người ở trước cửa Thanh Thiên Sơn Môn chạy toán loạn, tất cả đều sợ sẽ bị tên ma vương kinh khủng kia giết hại. Vù vù, chỉ trong chốc lát, trước động Thanh Thiên đã không còn bóng người, hoàn toàn trống không, cứ như thể bị ma ám. Tiểu Hắc, phá sơn môn này đi, ta sẽ thu thập long mạch ở đây. Diệp Lăng cười lạnh. Tiểu Hắc gật đầu, thân thể to lớn bay thẳng lên, sau đó nó vặn vẹo cái eo. À không đúng, rồng hình như không có eo. Thân thể của nó chuyển động, cái đuôi khổng lồ giống như một tảng búa lớn phá tan bầu trời, vỗ mạnh về phía núi Thanh Thiên. Đùng, ngọn núi Thanh Thiên phút chốc xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Ngay sau đó, bắt đầu vang lên những âm thanh ầm ầm, cuối cùng đùng một tiếng nổ tung. Diệp Lăng xông lên, giơ tay ra. Một cái long mạch phát ra ánh sáng trắng mênh mông xuất hiện giữa không trung, trực tiếp tiến vào bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Lăng. Diệp Lăng đã khai thông những long mạch này, để cho bọn chúng đồng ý theo hắn trở lại Hoa Hạ. Lời Thiên Đế nói đúng là không sai, cũng có một vài long mạch không muốn trở lại. Dù gì thì bọn chúng cũng đã gắn liền với vùng đất này, coi như là một loại tu hành. Về điểm này không ai có thể kiểm soát được. Sau khi thu thập xong long mạch, Diệp Lăng cảm thấy sự sống cách một dặm xung quanh nơi này bắt đầu tàn lụi. Những đóa hoa vốn đang nở rộ phút chốc suy yếu dần rồi chết, không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Tất nhiên, việc này cũng không tàn nhẫn chút nào. 1000 năm trước, trận địa chấn kia đã khiến cho dân tộc Hoa Hạ ngày càng suy tàn. Trong khi đó, những tên hung thủ kia thì lại trốn ở chỗ này nghiên cứu về thiên đạo rồi cách thành tiên. Thật là một lũ chó má. Đến cả một tên mù chữ cũng phải có trách nhiệm đối với sự thịnh vượng của đất nước mình. Vậy mà những tên kia tự nhận mình là cao cao tại thượng, ngồi ở đây cười đùa thiên hạ mà không nhìn xem bản thân đã hủy hoại quê hương thành ra thế nào. Hai người hai yêu nhanh như chớp biến mất. Mục đích của bọn họ chỉ là cướp đoạt long mạch, ép cho những tên khốn kiếp kia ra mặt đàm phán. Nếu không đồng ý, sẽ đánh cho đến khi nào phục thì thôi. Khí tức khủng khiếp bao trùm lấy bầu trời. Ở bên dưới, tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy, thậm chí còn không dám hít thở. Động Linh Lung Sơn Môn. Một đám nữ đệ tử mặt hoa da phấn đang luyện kiếm. Thủ đoạn chính là giở trò gian xảo. Với dung mạo của các nàng thì nhất định có thể tung ra một chiêu mà không ai có thể lường trước được. Thế nhưng ngày sau đó, thân thể khổng lồ của Hắc Long đã bao trùm lấy toàn bộ sơn môn. Trong vòng 3 nhịp thở, nếu các người vẫn còn ở lại Linh Lung Sơn Môn thì sẽ diệt vong cùng nó luôn. Tất cả mọi người, bao gồm cả môn chủ Linh Lung Sơn Môn, đều không dám chần chừ, điên cuồng lao về phía dưới. Bởi vì các nàng cảm nhận được con Hắc Long đang bay ở trên trời này không hề nói đùa. Nguồn sát khí lơ lửng ở trên khung trung đáng sợ đến cực điểm, thậm chí còn có cảm giác hơi ngưng tụ lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi và khiếp sợ. Bùng! Tiểu Hắc dùng cái đuôi của mình hùng hăng đập nát sơn mạch núi Linh Lung. Ngày sau đó, Diệp Lăng giơ tay lên túm lấy một lòng mạch khác. 11 cái, đã 11 cái rồi. Diệp Lăng đã gần như phá hủy toàn bộ tam thập lục động thiên. Thủ đoạn của hắn thật xấu xa, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau khi sơn mạch Linh Lung bị hủy diệt, cách đó không xa có mấy nguồn khí tức đáng sợ đang điên cuồng bay đến, mang theo sát khí nồng đậm điên cuồng tấn công. Tất cả người của động Linh Lung vui mừng khôn xiết. Rõ ràng là cường giả Huyền Thiên Cung đã đến. Nếu cường giả Huyền Thiên Cung đi đến đây thì những kẻ này sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Bóng dáng sừng sững giữa không trung, Diệp Lăng mỉm cười. Hóa ra tất cả đều là đối thủ cũ. Đầu phu, Orlando, Griffin, ngoại trừ ba bọn họ, còn có tên phó cung chủ đáng sợ bán tin kia. Tên khốn kiếp này, lại là ngươi. Mấy ngày trước đã đẩy cho ngươi thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia rồi. Tiểu tử, bây giờ để xem ngươi làm được cái gì. Hừ, chỉ là một con rồng thôi, mà cũng dám hủy diệt sơn môn trong lãnh thổ Huyền Tinh Cung. Ta thấy ngươi chắc cũng chán sống rồi đấy. Ta sẽ lột ra, rút gần ngươi. Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời gào thét. Dám nói nó là súc sinh, thật sự là không thể tha thứ được. Nếu không phải chịu đựng, thì nó sẽ ăn thịt lũ khốn kiếp này. Chỉ có tên phó cung chủ kia làm biểu lộ vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận được bốn tên này không dễ chọc vào. Bản tọa tên Nguyên Vô Pháp, mấy người các ngươi hủy hoại sơn môn của ta, đoạt lấy long mạch của ta, rốt cuộc là định làm gì? Nguyên Vô Pháp lạnh lùng quát. Diệp Lăng cười khẩy đứng lên. Lão già này đã lớn tuổi như vậy rồi thì cứ nói thẳng ra đi. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Các ngươi phái người đến truy sát ta, chẳng lẽ ta lại tắm rửa sạch sẽ chờ các ngươi đến giết? Hơn nữa ngươi cũng biết rõ, những long mạch này là do mấy tên khốn kiếp các ngươi cướp đoạt từ ngoại giới. Vậy mà dám nói đồ của các ngươi, đại địa thần châu của các ngươi. Hiện tại ta phải đem bọn chúng trở về. Nếu như ngươi muốn đọ sức thì cứ tới đây. Tiểu gia ta cũng đang ngứa ngáy, tiện tay chơi đùa với các ngươi, thuận tiện cũng xem tên bán tiền như ngươi mạnh đến cỡ nào. Diệp Lăng khiêu khích nói. Mấy tên đối diện vô cùng tức giận, đặc biệt là đồ phu. Phải biết rằng Nguyên Vô Pháp là một trong ba người mạnh nhất ở Huyền Thiên Cung. Bình thường ông ta được rất nhiều người ngưỡng mộ, bây giờ lại bị một thằng nhóc chỉ thẳng vào mũi mắng mỏ. Không những vậy, Nguyên Vô Pháp lại còn phải chịu đựng. Đồ Phi lập tức không vui, trực tiếp tấn công. Trên tay hắn cầm theo một thanh chiến đao sắc bén vô cùng, bên trên đó còn có vài đường máu loang lổ. Vù, chiến đao bay ra, quét ngang một đường, đao ý bất phàm. Thanh đao chính là vương giả trong hàng trăm vinh khí, đại diện cho sức mạnh, cho một vị quân vương ngự trị mặt đất, quét sạch hết thảy mọi chướng ngại. Diệp Lăng cười khẩy, bước ra một bước. Nguyên Thủy Kiếm Thai lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay khi Nguyên Thủy Kiếm Thai xuất hiện, một tia kiếm quang giống như một trận cuồng phong phi về phía đồ phu. Bùm, chỉ một nhát kiếm, chỉ một kiếm quang, vậy mà lại khiến cho chiến đao trong tay đồ phu vỡ tan. Phụt, đồ phu phun ra một ngụm máu tươi. Bản mệnh của chiến đao đã bị hủy, hắn cũng phải chịu liên lụy. Đúng lúc này, kiếm của Diệp Lăng đã hùng mãnh đâm tới. Dừng tay! Nguyên Vô Pháp bước ra, đưa tay chỉ điểm. Một vầng ánh sáng đáng sợ điên cuồng xuất hiện trước mắt hắn, giống như một cơn sóng ánh sáng tấn công Diệp Lăng. Diệp Lăng cười khẩy, nét mặt vẫn giữ tợn như cũ. Muốn cứu người ư? Người không đủ tư cách. Lời nói kiêu ngạo của Diệp Lăng lập tức tràn ngập toàn bộ trời đất, cuộn cuộn đánh úp đến. Nguyên Vô Pháp không có tư cách cứu người từ trong tay hắn. Đùa gì thế? Trong cái thế giới to lớn này, tính cả người của chúng thần điện cùng với một ít cường giả lánh đời khác, tối thiểu thực lực của Nguyên Vô Pháp cũng là tồn tại trước 10. Người nói y không có tư cách cứu người trong tay ngươi, đây gần như là điên cuồng đánh vào mặt y. Hừ, vầng sáng chấn động xuất hiện. Diệp Lăng cười lạnh, kiếm trong tay vẫn không giảm như trước. Dưới kiếm, khuôn mặt đồ phu đã tái rồi, tràn đầy hoảng sợ. Gã không hiểu vì sao mấy ngày trước người vẫn ngang tài ngang sức với gã, thế nhưng bây giờ thoáng một cái đã có thể đưa gã đến chỗ chết. Vì sao? Mặc dù nói gã bị thương còn chưa khỏi, mặc dù nói gã có mấy phần sơ suất, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện không chống lại được một chiều dưới tay Diệp Lăng. Thế nhưng sự thực chính là sự thực, hiện tại thực lực của Diệp Lăng tuyệt đối có thể nghiền ép được một số cường giả đỉnh phong. Tất nhiên trong đó đều là những người nổi bật, Diệp Lăng còn phải tốn một chút sức lực. Hừ, một đạo kiếm quang xẹt qua, con ngươi Đỗ Phủ trừng to, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Mà trong lúc đó, ánh sáng đáng sợ kia cũng đã giết tới trước người Diệp Lăng. Kết quả Diệp Lăng lại không thèm để ý chút nào, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, từ trong lòng bàn tay một lực lượng đáng sợ ầm ầm sinh ra. Vầng sáng đáng sợ kia đánh vào bàn tay Diệp Lăng, trong nháy mắt biến thành từng mảnh vụn nhỏ đáng sợ, trực tiếp rơi xuống bầu trời biến mất không thấy. À, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này chỉ bằng vào một bàn tay đã tiếp được công kích của Nguyên Vô Pháp, hơn nữa còn không bị thương. Thậm chí Orlando và Monkey Dograph còn không ngừng so hai mắt, không thể tin được một màn xuất hiện trước mắt này. Đùa gì thế? Đây chính là phó cung chủ Huyền Tiên Cung, người có cùng cấp bậc với người mạnh nhất của chúng thần điện. Một kích đáng sợ kia cứ như vậy bị Diệp Lăng nhẹ nhàng hóa giải. Ngay cả Nguyên Vô Pháp cũng không nghĩ tới, giờ phút này y cũng quá chút kinh ngạc. Phải biết rằng mấy ngày trước, khi tên này thấy y còn phải chạy trối chết, nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn đã có thực lực chống lại y. Mấy người này cũng chấn động, chớ đừng nhắc tới đám đệ tử hoạt bát dưới chân núi kia. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu bối, dám giết người trước mặt ta, ngươi là người thứ nhất đấy. Nguyên Vô Pháp lạnh lùng nói. Độ phù ở trước mặt Diệp Lăng đã chết, đã không còn cách nào có thể thay đổi được kết cục. Cho nên nói, hiện tại y chỉ có thể trầm giọng quát lên. Thậm chí có muốn đánh tới, nhưng đối diện còn có ba người kia, từng người đều vô cùng đáng sợ. Nếu thật sự chọc giận mấy người này, rồi để cho bọn họ chạy thoát, vậy Huyền Thiên Cung thảm rồi. Không nói khác, riêng đánh lén đã đủ cho Huyền Thiên Cung ăn một đống khổ rồi. Còn có tam thập lục động thiên nữa, vậy coi như bị phá hủy. Hừ, thần anh của đồ tể trực tiếp bay ra, vô cùng hoảng sợ. Diệp Lăng cười lạnh, nhất thời Nguyên Vô Pháp ở đối diện nóng nảy lên. Tiểu bối, nếu người dám động đến thần anh của đố phù, ta đảm bảo sẽ cùng người không chết không ngừng. Giết người có thể, thế nhưng không thể động đến thần anh. Dù sao thần anh bất tử, Nguyên Vô Pháp có rất nhiều lựa chọn để có thể làm cho đố phù sống lại. Tất nhiên vẫn phải tổn thất không ít bảo vật. Diệp Lăng cười ha ha, cuối cùng cũng không hề động đến thần anh. Dù sao hiện tại hắn vẫn là một con hổ mang bệnh tật trong người, nhìn thì rất dọa người. Nhưng nếu như giết tới thật, thì bốn người bọn họ không nhất định có thể giết được Nguyên Vô Pháp. Nếu lỡ như lão già này hạ quyết tâm tàn nhẫn, rất có thể sẽ giữ lại được nhóm của bọn họ. Dù sao cảnh giới nửa bước tiên nhân cũng không phải là chuyện đùa, đó chính là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lúc này, ân oán giữa ngươi và Huyền Thiên Cung đã được cởi bỏ, ngươi để lại Long Mạch rồi đi đi. Nguyên Vô Pháp vẫn chọn thỏa hiệp. Hết cách rồi, thực lực của người ta đã đạt đến trình độ này, y thật sự không có bất kỳ lý do nào đại biểu cho Huyền Thiên Cung khai chiến với hắn. Diệp Lăng cười khẽ. Đây là cái giá phải trả, hơn nữa đây cũng chính là Long Mạch thuộc về Hoa Hạ. Dù cho có điều kiện, ta có thể không động đến những Long Mạch khác, còn như muốn ta để lại, phải xem bản lĩnh của ngươi. Lại là câu nói này. Còn mẹ nó, ngươi không khiêu khích người khác thì sẽ chết à? Ngươi có biết một khi Nguyên Vô Pháp ta tàn nhẫn lên thì chính ta cũng sợ. Ta, còn mẹ nó, chính là một thằng điên. Nguyên Vô Pháp cắn răng. Ngươi giết nhiều người Huyền Thiên Cung của ta như thế, lại hủy 11 cái tòa sơn môn của ta, mang đi 11 cái Long Mạch, hiện tại ngươi nói bỏ qua. Ai, lão già kia, cũng không là ta nói bỏ qua. Nếu như ngươi muốn tiếp tục, vậy chúng ta cứ tiếp tục thôi. Ngươi có tin ta mang hết 36 cái Long Mạch đi không? Ta cho ngươi biết, ngươi ngăn không được ta. Tất nhiên nếu như ngươi muốn mời cái người được gọi là cung chủ của các ngươi ra đây, vậy thì tới đi. Bốn người chúng ta không có bản lĩnh gì, thế nhưng vẫn biết nổi điên đấy. Ta xem thử Huyền Thiên Cung các ngươi có chống nổi hay không. Diệp Lăng lưu mảnh nói. Nếu đánh tới thật, hắn cũng chẳng sợ. Không đánh được thì điên cuồng chạy trối chết thôi. Chỉ là Huyền Thiên Cung cũng phải bị diệt. Nguyên Vô Pháp hít sâu, nghiến răng nghiến lợi. Trong tròng mắt giống như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực vậy. Còn mẹ nó, tên hỗn đản này thật là biết kéo, thật muốn giết hắn mà. Được, ngươi có thể đi, cũng có thể mang 11 Long Mạch đi. Thế nhưng ngươi không thể lại xuất hiện ở tam thập lục động thiên. Nếu không, dù Huyền Thiên Cung ta có dốc hết tất cả, cũng phải huyết chiến đến cùng với ngươi. Cuối cùng, Nguyên Vô Pháp cũng thỏa hiệp. Y tin tưởng nếu cung chủ ở đây cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao hiện tại Huyền Thiên Cung cũng không thể loạn. Diệp Lăng nhún vai. Như vậy cũng không tệ lắm. Được rồi, ta đại nhân đại lượng, cũng không giống với người không có kiến thức như các người. Vừa nói xong, Diệp Lăng mỉm cười với Orlando và Monkey the Gap nói: Nghe nói chúng thần điện các ngươi rất không hài lòng với ta. Thế nào, anh em chúng ta cùng các ngươi vui đùa một chút chứ? Orlando và Monkey the Gap thiếu chút nữa sợ đến điên rồi. Ngươi đùa gì thế? Ngay cả nguyên vô pháp cũng thỏa hiệp, chúng ta nhằm nhò gì, có tư cách gì chơi với ngươi? Chúng thần điện chúng ta cũng có ý kia, chỉ cần về sau ngươi không khiêu khích chúng thần điện của chúng ta là được. Về phần lần này, chúng thần điện chúng ta không truy cứu nữa. Monkey the Gap nhắm mắt nói, bây giờ hai người hai thú ở đối diện này đã trở thành một trong những đội mạnh nhất thế giới. Đấu với bọn họ cũng được, thế nhưng ngươi phải chuẩn bị cho việc nhận tổn thất thảm thiết nhất, mà tổn thất kia bất kỳ thế lực nào cũng không thể chấp nhận được. Nguyên do bởi vì thế giới này không chỉ có chúng thần điện, còn có một huyền thiên cung nhìn chằm chằm. Diệp Lăng cười ha ha, tung kiếm trong tay ra, kiếm quang đáng sợ trực tiếp đánh xuống mặt đất. Ùng ùng, kiếm quang điên cuồng tỏa ra tứ phía. Thua chính là thua, nếu người nào còn dám khiêu khích ta, kiếm này sẽ chém đầu người đó. Bốn tên đáng sợ Diệp Lăng chậm rãi biến mất trên phiến đất trời này, để lại nguyên vô pháp cắn răng nghiến lợi cùng với mọi người đang phát lạnh trong lòng. Một trận chiến này, chúng thần điện và huyền thiên cung thua, hoàn toàn thua. Không có bất kỳ người nào dám tưởng tượng huyền thiên cung cùng với chúng thần điện, hai thế lực lớn như vậy lại bị một người trẻ tuổi ép phải bước lui. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng được. Ở trong lòng tất cả mọi người, bất kỳ một cá thể nào đều không thể ép hai thế lực lớn này thành cái dạng như vậy. Dù cho ngươi là hai người hai thú, nhưng được rồi, bây giờ đã xuất hiện, nguyên vô pháp cúi đầu, chúng thần điện cúi đầu. Thậm chí Diệp Lăng còn giết chết đồ phù trước mặt nguyên vô pháp, hơn nữa còn cướp đi 11 cái long mạch, sau cùng còn xé rách mặt mũi của huyền thiên cung nữa. Diệp Lăng đi, mang theo sự cường thế và bá đạo, chỉ để lại cho mọi người sự chấn động và kinh hãi. Tin tưởng một đội hai người hai thú này trong thời gian ngắn nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong lòng vô số người. Chỗ rào giới giữa võ giới và tam thập lục động thiên, Diệp Lăng dẫn theo Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đứng sừng sững ở nửa khoảng không, nhìn thiên đế ở đối diện cười nói, vì sao không đi cùng với chúng ta? Ta muốn đi dạo trong thế giới này một chút, tam thập lục động thiên thì không cần rồi, thế nhưng ta muốn đi võ giới, thuận tiện giải sầu một chút, thể nghiệm cuộc sống ở đó, đây cũng là một loại tu hành. Thiên đế cười đáp lại, y không lựa chọn trở về thế tục với Diệp Lăng. Tất nhiên Diệp Lăng cũng sẽ không ép y, dù sao mỗi người đều có con đường của mình. Được, một khi gặp chuyện gì khó khăn, lập tức liên lạc với ta. Diệp Lăng gật đầu, chỉ có thể nói như vậy. Thật ra hắn không cần lo lắng cho sự an nguy của người này chút nào. Y là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, lại đột phá đến cảnh giới thần anh hậu kỳ, trừ phi là mấy tên đầu sỏ tự mình đến giết y, nếu không y cũng không cần phải cẩn thận. Đông Hoàng, ta đi đây, tạm biệt. Vừa nói dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, xé ra không gian, thân ảnh một người hai thú biến mất trên mảnh đất trời này. Thiên đế khẽ lắc đầu, tên hỗn đản này, lão tử ta tên là Thiên đế, Đông Hoàng ư? Ha ha, thật đúng là một cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ. Bên trong trang viên Diệp Lăng ở thành phố Đông Hải, Diệp Lăng vui thích ngồi trên bãi cỏ sau vườn hoa nhà mình, nhìn bốn đứa con của hắn đang học đi. Không biết có phải do vấn đề thiên phú hay không, lúc này bốn đứa trẻ của Diệp Lăng mới hơn nửa tuổi, vậy mà đã gần biết đi. Thoạt nhìn giống như đứa trẻ đã hơn một tuổi vậy. Cha, cha, ôm. Thân thể nhỏ mập mạp Diệp Bình lung lay đi về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười, một phen ôm lấy Diệp Bình, bóp bóp khuôn mặt đầy thịt của bé. Cái thằng bé con này, không sợ ngã à? Diệp Lăng ôm Diệp Bình cười nói. Cách đó không xa, ba đứa trẻ Diệp Anh, Hàn Lâm cùng với Ninh Mộc Lang đều chập chững đi tới chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn thấy đứa con của mình, cảm thấy trước nay chưa từng thỏa mãn như bây giờ, xoa đầu từng đứa một. Mà lúc này, từ bên ngoài Hàn Vị Quốc và Ninh Quốc Cường đi tới. Hai người đều tự đến bên cạnh của Hàn Lâm và Ninh Mộc Lang, trực tiếp ôm hai đứa bé vào trong lòng. Hà hà, lão Hàn nhìn xem. Ông nhìn xem, thân thể của Ninh Mộc Lang nhà chúng tôi cho ông biết, sau này tuyệt đối sẽ là một nhân vật lớn, hì hì. Ninh Quốc Cường nhếch miệng cười một cách vui vẻ. Ninh Mộc Lang khỏe mạnh kháu khỉnh, hơn nữa ánh mắt trong suốt, làm cho người ta nhìn vào thì cảm thấy thoải mái. Hàn Vĩ Quốc cũng gật đầu. Đúng vậy, thân thể của Mộc Lang ngày càng khỏe mạnh. Không được, ngày hôm nay tôi sẽ mang Tiểu Lâm về. Tôi cũng phải để cho bà vợ ở nhà làm chút đồ ăn ngon, bồi bổ cho đứa trẻ này mới được. Nếu không dẫn nó ra ngoài, người khác còn nghĩ rằng tôi không cho cháu gái ăn cơm. Cháu gái bảo bối của ông à? Cho nói xem ông nói có đúng không? Ai ai, râu của ông. Hàn Vĩ Quốc vừa dứt lời, Hàn Lâm trực tiếp cười híp mắt, bắt được râu mép của ông. Trẻ nhỏ không biết nặng nhẹ, kéo lấy râu mép, làm cho Hàn Vĩ Quốc kêu to ai ai. Diệp Lăng vội vã đứng lên, vừa muốn mở miệng ngăn cản, kết quả Hàn Vĩ Quốc xua tay, trực tiếp làm dấu để Diệp Lăng không cần lại đây. Hi hi, cháu gái ngoan, nếu như cháu thích túm râu của ông, sau này ông đây sẽ giữ lại râu mép cho cháu túm có được không? Hi hi. Diệp Lăng sửng sốt. Trời ơi, đây chính là cưng chiều mà. Mấy người cứ cưng chiều đi, tôi xem chờ đến khi bọn trẻ trưởng thành có hành hạ bộ xương già của mấy người không. Kết quả Hàn Vĩ Quốc giống như nghe được tiếng lòng của Diệp Lăng, bĩu môi. Ai cần con lo, lão tử ta nguyện ý. Nhất thời Diệp Lăng ngẩn ra. Trời ơi, cuộc sống này không có cách nào trôi qua mà. Mấy người lão gia tử này chắc cưng chiều chết mấy đứa trẻ này mất. Mà một bên, Ninh Quốc Cường cũng hơi lộ ra vẻ mơ màng, sờ sờ cằm của mình. Trái lo phải nghĩ, nhìn Mộc Lang một chút. Mộc Lang, ông nội không có râu, có phải con không có gì túm hay không? Yên tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay ông nội sẽ nuôi râu. Con yên tâm đi, người khác có cái túm, ông nội cũng để cho con túm. Nghe được hai vị lão nhân nói như vậy, Diệp Lăng vỗ cái trán, một tay ôm Diệp Bình, một tay ôm Diệp An. Hai người cứ ở chỗ này cưng chiều tiếp đi nhé. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ôm hai đứa con gái đi. Kết quả vừa vặn gặp phải hai mẹ vợ. Con nói này mẹ à, mẹ nhìn bọn họ đi, được biến Mộc Lăng và Tiểu Lâm thành cái dạng gì kia. Cái gì? Lão già khốn kiếp này, nếu dám làm cháu gái của mẹ khóc, mẹ lột ra ông ta. Chị dâu, đừng nói nữa. Tối nay hai người chúng ta đi mua bàn giặc, đến tối về nhà để cho bọn họ quỳ, để cho bọn nhỏ nhìn. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, quay đầu kêu với Hàn Lâm và Ninh Mộc Lang. Ê, cha nói này con trai con gái ơi, cha đây chỉ có thể đi trước, buổi tối các con về với ông nội và bà nội của các con nha. Vừa nói xong, Diệp Lăng làm bộ dạng xung xoe. Hàn Vĩ Quốc và Ninh Quốc Cường là tới đón hai đứa trẻ về nhà mấy ngày. Về tới phòng khách, Vương Tục Phân và Diệp Thiên nhìn thấy hai bảo bối nhỏ đã về, vội vã ôm lấy. Diệp Bình và Diệp An cũng cười ôm lấy hai vị lão nhân. Ha ha, nhìn đứa cháu này của tôi đi, bộ dạng thật là xinh đẹp. Tôi nói này bà nó ơi, đứa trẻ hỗn huyết này đúng là không giống với những đứa trẻ khác. Đó là tất nhiên, đây chính là liên hợp tốt đẹp giữa trong và ngoài nước đó, tuyệt đối không thể so với những đứa trẻ bình thường. Diệp Lăng nghe được hai vị lão nhân đều nói như vậy, vì vậy ưỡn ngực đi vào bên trong nhà. Kiều ngạo đã quen, rốt cuộc tự hỏi gen tốt đẹp của mình từ đâu đến. Buổi tối, chồng Nguyệt Tâm về nhà, gương mặt ủ rột. Diệp Lăng vội vã kéo cô ngồi xuống. Anh nói này Nguyệt Tâm, em cũng đã mang thai mấy tháng rồi, có thể đừng luôn chạy đến công ty nữa không? Lại không có chuyện gì lớn, em đừng chạy lung tung nữa. Hơn nữa, chuyện nào là quan trọng nhất? Không phải là thân thể của em và bé con trong bụng sao? Em xem một chút lại không vui. Diệp Lăng lắc đầu. Bốn phụ nữ trong nhà lần lượt mang thai, cho nên Vương Ngưng Mị và Mộ Ngưng Hàm giận điên rồi. Thế này là thế nào? Người ta đều đã có thai, anh liền nhận mệnh bị hai chị em làm khó dễ đi. Mấy ngày nay kém chút nữa eo của Diệp Lăng đã bị gãy rồi. Hiện tại chân của Diệp Lăng còn run cầm cập đây. Không phải đâu Diệp Lăng, là công ty chi nhánh đã xảy ra chút chuyện, đều đã chết mấy người rồi. Trầm Nguyệt Tâm thở dài nói, vô cùng lo âu. Kết thúc tập 140.